Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 672, cưỡng chế nhận chủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng lập tức cấp cho. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tần Sương hoạt động một chút tứ chi. Đem thân thể của mình hoàn toàn chạy không. Giải quyết xong cái này cái cuối cùng đại boss. Nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nói thật, cái này màu sắc khác nhau môn. Thật đúng là để Tần Sương cảm giác 10 phần mệt mỏi. Những thứ này môn về sau đều là có động thiên khác. Như thế thứ lợi hại nếu như là nhân tộc chỗ chế tạo ra. Cái kia Tử Châu nhân tộc đến cường đại đến mức nào a? Tần Sương như vậy nghĩ đến. Ngay sau đó cũng là có chút thổn thức. Này nhân loại mạnh nhất một cái châu lại bị vực ngoại ma tộc cùng bản thổ hắc ám sinh vật liên thủ. Tiêu diệt. Cái này thật đúng là có chút châm chọc. Cửu châu bên trong mạnh nhất một cái châu bị ma tộc tiêu diệt. Mà còn lại yếu nhược một số châu lại là thành công chống lại vực ngoại ma tộc xâm lấn. Nói ra, thật sự có chút châm chọc. Tần Sương một phen thổn thức sau cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ. Tuy nói là hệ thống ở sau lưng thao tác. Nhưng là dù sao cũng là cưỡng chế nhận chủ. Vạn nhất hệ thống này ra chút vấn đề. Cái này dung hợp không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái này Tần Sương liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Tận lực đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong thời điểm thực lực. Dạng này cũng tốt lấy phòng ngừa vạn nhất. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tần Sương đem vẫn không có động tĩnh. Liền hỏi thăm về hệ thống. Đã nói xong cưỡng chế chủ động nhận chủ đâu. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Không mang theo như thế không đáng tin cậy a. Hệ thống nhắc nhở. Thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ chính mình hoàn thành. Cùng ký chủ độ dung hợp 80%. Tần Sương không còn gì để nói. Cảm tình chính mình cái này chuẩn bị đã hơn nửa ngày. Kỳ thực cái gì chứng dùng đều không có. Bất đắc dĩ nhún vai. Tần Sương liền bắt đầu thông qua nội thị quan sát thân thể của mình. Thiên cơ nhãn nhận chủ. Chính hắn một chút cảm giác đều không có. Hệ thống này tuy nhiên biến thái. Nhưng là cái này, cũng quá biến thái một chút, cưỡng chế để thiên cơ nhãn bực này thần vật nhận chủ. Vậy mà không có làm ra một điểm động tĩnh, nếu như là đổi lại còn lại thực lực cường đại cường giả. Như vậy để thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ, cái này thiên cơ mắt khẳng định sẽ cùng cường giả kia ngọc đá cùng vỡ. Thần vật, nói theo một ý nghĩa nào đó, tự chủ ý thức kỳ thực đã so đại đa số linh thú đều mạnh hơn. Bằng không thì cũng không có khả năng hình thành loại kia đau thương bất nhập quái vật. Muốn đến nơi này, Tần Sương lại là không còn gì để nói. Hệ thống này tuy nhiên hố qua chính mình mấy lần. Đi ra mấy lần làm người buồn nôn nhiệm vụ. Nhưng là không thể phủ nhận. Hệ thống này lại là đã là một loại so hách còn như bước gấp trăm lần thăng cấp thần khí. Nói chuyện đến thăng cấp, Tần Sương gần nhất cũng là buồn bực dị thường. Gần nhất chính mình vẫn luôn đang cày boss, mà lại đều là thực lực không kém đại boss. Nhưng là, tình huống nhưng lại không hề tốt đẹp gì. Những thứ này boss cung cấp cho Tần Sương kinh nghiệm, thật có thể không để ý đến. Nhìn lấy cái kia còn kém mở hơn phân nửa kinh nghiệm mới thăng cấp mặt bằng. Tần Sương thì là bất đắc dĩ. Hệ thống này tuy nhiên biến thái. Loại này thăng cấp phương thức tuy nhiên nghiêu bức, nhưng là... Cái này thế nhưng cái này chút boss không góp sức. Bất quá nhiệm vụ này khen thưởng nhưng là để Tần Sương hết sức hài lòng. Thiên cơ nhãn nhận chủ. Tần Sương đã ở bên trong xem thời điểm phát hiện cái này thiên cơ mắt một số tác dụng. Nhìn phá thiên máy, đạp nát hồng trần, hơn nữa còn có thể phát ra đánh lui cường giả thiên cơ thần quang. Cái này thiên cơ mắt không chỉ có thể đoán được một ít chuyện. Hơn nữa còn có thể tại thời điểm mấu chốt làm Tần Sương bảo hộ phù. Đánh lui cường giả. Cái này thiên cơ thần quang được bao nhiêu biến thái. Muốn đến nơi này, Tần Sương thì là bắt đầu đắc ý. Lần này cái này cửa hệ liệt nhiệm vụ nhưng là thẳng ra sức. Mà lúc này Tần Sương đã là đến xuống đất thông đạo phía đông cuối. Ngay sau đó đại khái hiểu rõ thiên cơ nhãn tác dụng về sau. Tần Sương liền quay người hướng về một phương hướng khác. Một bên chạy đi, nơi này đủ loại dấu hiệu cho thấy nơi này có nhân loại tồn tại. Tần Sương đi tới nơi này từ châu lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua đúng nghĩa người. Mà chỉ có tìm tới người, mới có thể hiểu cái này chết châu ngay sau đó tình huống. Hiểu rõ tử châu ngay sau đó tình huống, mới có thể tìm tới bức tường kia dị thường như bức phách tường. Tìm tới cái kia để cho mình động tâm thần vật. Tuy nhiên vẫn là tạo hóa cảnh nhất trọng. Nhưng là lâu như vậy liên tục chiến đấu. Tần Sương đối với lực lượng trưởng khống sớm đã là tăng lên một cái cấp bậc. Ngay sau đó Tần Sương chỉ là một chút vận dụng một số xảo lực. Tốc độ cũng đã là trước đó tốc độ gấp đôi. Dạng này tăng lên, đối với Tần Sương tới nói. So với đề thăng mấy cảnh giới đều đến thực tế. Tăng lên cảnh giới bất quá chỉ là gia tăng lực lượng thôi. Mà đây đối với lực lượng trưởng khống đạt được tăng lên. Tương đương với trước đó không cách nào phát huy ra tiềm năng đạt được khai phát. So với lực lượng điệp ra cảnh giới tăng lên tới nói. Không thể nghi ngờ đây là càng cường đại hơn một loại thủ đoạn. Tuy nhiên Tần Sương tốc độ 10 phần nhanh. Nhưng là cái này mấy đạo môn về sau đều là đều có mùa đông. Cho nên Tần Sương cũng là tiền điện thoại chừng 10 phút đồng hồ mới đi đến chính mình ban đầu địa. Phương, có chút kỳ quái. Tần Sương đích nói thầm một câu. Xích tiêu kiếm đầu tiên là cầm ở trong tay. Tần Sương có loại cảm giác, mình bây giờ vị trí không phải ban đầu địa phương, nhưng là nơi này không gian nhưng lại cùng ban đầu cái chỗ kia dung hợp. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, cũng là một loại 10 phần khó có thể phát giác một loại không gian biến hóa. Hai loại không gian dung hợp lại cùng nhau, muốn không phải Tần Sương đạt tới tạo hóa cảnh, đối với không gian cảm giác càng thêm nhạy cảm. Cũng không thể có thể cảm giác được loại này rất nhỏ cải biến. Có người động tay động chân. Đây là Tần Sương trước hết nghĩ tới. Dù sao, nơi này khả năng có nhân tộc tồn tại. Mình tại bên kia nháo đằng lâu như vậy. Bị bên này người phát hiện. Sau đó dùng chút thủ đoạn đối phó chính mình. Tựa hồ cũng là nói còn nghe được. Chỉ bất quá, hai loại không gian dung hợp lại cùng nhau. Có làm được cái gì? Chẳng lẽ là một loại thập phần cường đại trận pháp? Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm. Thân ở cái này đã biến hóa không gian bên trong. Cũng không có nhẹ nhàng nâng loạn động. Mà là mình cảm giác cái này không gian chung quanh. Chính mình lúc nào cũng phòng bị khả năng từ các nơi xuất hiện công kích. Nửa giờ sau, Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Sự biến hóa này không gian chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Mà chính mình lần này hành động, tựa hồ lại là có chút tự mình đa tình. Thì cùng trước đó điều chỉnh trạng thái chuẩn bị thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ một dạng. Xấu hổ, Tần Sương chậm chậm khẩn trương thần kinh. Ngay sau đó bắt đầu từ từ hướng về phía tây đi đến. Bởi vì khối khu vực này chính mình là hai khối khác biệt không gian dung hợp đi ra mới không gian. Cho nên Tần Sương đi 10 phần cẩn thận. Tình huống này nếu như không cẩn thận, khả năng liền trực tiếp đi đến một cái không gian khác đi. Rõ ràng có thể trong nháy mắt liền rời đi khối khu vực này Tần Sương. Lúc này lại chỉ có thể đi từ từ. Bất quá còn tốt vừa mới dung hợp thiên cơ nhãn rất nhanh liền có đất dụng võ. Đem cái này thiên máy mắt dung hợp tiến mắt trái của chính mình. Tần Sương phát hiện, cái này nguyên bản hỗn loạn không gian. Hắn có thể 10 phân rõ ràng phân biệt ra được cái kia là ban đầu. Cái kia là đằng sau dung hợp tiến đến. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, cũng không cách nào hình dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.